Chương 831, trả giá mới có hồi báo. Chúc Phan sách chuyện nghe tiếng túc đồng học sinh nhật vui vẻ bệnh tòng khẩu nhập, phát hiện một cái phổ biến quy luật, càng là đẳng cấp cao liệu lý, thu hoạch nó cần độ khó lại càng cao. Ả đỏ ác ma ngư đứng hàng cố nhiên tốt ăn, sau khi ăn thêm không ít chất lượng tốt trạng thái, thế nhưng có thể vào miệng điều kiện tiên quyết phải là giết chết trước mặt cái này hung hãn loại cá huyết diệt lúc này cùng Ả đỏ ác ma ngư đối hoanh thời điểm cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi, tuy là hắn thú huyết bạo viêm cũng không suy yếu lực phòng ngự. Hơn nữa tự thân chức nghiệp đặc biệt tính cũng có thể làm cho hắn trang bị cái khiên, nhưng hắn cũng không có tự thân phòng ngự tăng lực kỹ năng, cho nên bị ác ma ngư cắn rất thê thảm, một lần phổ thông công kích đều muốn rơi 10 vạn điểm huyết tả hưu, bất quá, hoàn hảo người này tự thân lượng máu năng lực khôi phục tương đối mạnh, còn tăng thêm vài món hấp huyết đồ trang sức, cộng thêm tự thân kỹ năng, tinh linh cùng với sau lưng tô miên các lộ hủy chữa nặng hơn nhân tố. Giết bắt đầu ạn đỏ ác ma ngư tới ngược lại là rất nhẹ nhàng. Pháo hoa tuy đẹp chứng kiến thằng nhãi này thật náo nhiệt, đặc biệt chứng kiến nhiều như vậy muội tử, hai mắt lập tức nổi lên đào tâm. Muội chỉ A độc luyến thu vụ không chút khách khí luân khởi trôi kiếm gõ một cái mông của hắn, tiêu thỉ pháo hoa tuy đẹp nhất thời lệ rơi đầy mặt, tô miên thì cười đến run rẩy cả người. Ha ha, vẫn là thu vụ tỷ có thể chế phục cái này ít mở đảng ra hỏa. Suốt ngày đến muộn lao nghĩ muội tử. Pháo hoa tuy đẹp trêu nói, hắc hắc, vậy cũng so với tiểu thế cái kia hải tử mạnh hơn nhiều. Tô miên hừ nhẹ nói, tiểu huyết huyết diệt cười cười, băng băng tỷ, làm phiền ngươi sữa ta, tô tỷ cùng pháo hoa tuy đẹp có việc cần. Pháo hoa tuy đẹp quá sợ hãi, băng băng tỷ, không muốn a tô miên kiệt kiệt cười nói, chậm, xú tiểu tử bọn ngươi chết đi sau đó, chúng ta nghe đến rồi đùng đùng cây đậu cổ vở âm thanh. Nói tô miên pháp trượng phẩm cấp thực là không tồi, một lần phổ thông công kích cư nhiên có thể đập rơi pháo hoa tuy đẹp hơn một vạn lượng máu vì vậy, mọi người xem thế là đủ rồi. Thừa dịp bọn họ đùa giỡn võ thuật, ta cũng động thủ, bảo bối làm ta quan tiên phong, một cái trọng vẫn thạch thuật trùng điệp tạc ở tại án đỏ ác ma ngư trên đỉnh đầu 6745-42 pháo hoa tuy đẹp quá sợ hãi, mẹ kiếp, vẫn thạch thuật lực công kích làm sao sẽ cao như vậy ta nhàn nhạt giải thích. Thổ hệ khắc chế thủy hệ, ngoài ra, bảo bối ma công cao một điểm. Quả thực, bảo bối từ giải khai đệ nhị trọng phong ấn sau đó, ma công trưởng thành cực nhanh, trước mắt ma công hạn mức cao nhất đã đạt đến 1.570 điểm. Phỏng chừng nếu so với chiến hỏa khoản nợ nam cùng kiếm ca vân phong như vậy đỉnh cấp ma đạo sĩ cao hơn nữa. Mà bị lúc này đây tàn phá sau đó, ở tinh linh pháp tắc dưới, á đỏ ác ma ngư mở ra miệng rộng. Hướng phía ta bắn vọt qua đây dòng nước xiết bắn vọt không nghĩ tới, thằng nhãi này rất xa liền hướng phía ta phóng thích kỹ năng, chỉ tiếc ta cũng không có nó dễ dàng như vậy đắc thủ, mà là rất nhanh sử dụng long khí sóng hô màu xanh thần thanh khí lưu cơ hồ là dán trục hành trượt đến rồi án đỏ ác ma ngư đỉnh đầu, nhất thời đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê, cũng sắp người này bạo tẩu loại hình kỹ. Năng đình chỉ sau đó, độc luyến thu vũ đã cùng tiểu tĩnh thúc ngựa chạy tới. Hai người đao phong nổi lên bốn phía, liệt phong chém cùng thần thánh một kích phân biệt từ vũ khí nộ mang chung bắn ra tới 6.687 tháng 8 năm 2974-45 không thể không nói, đổi lại linh cấp vũ khí, hai cái xinh đẹp mờ mờ lực công kích thêm được một cái mảng lớn, giết bắt đầu loại này tu la cấp quái vật cũng tương đối bưng lỏng. Bất quá, ánh mắt của ta rất nhanh thì rơi vào tiểu tịnh trên người, kha y. Một cái tiểu nữ không có phu cờ hờ a tiểu tĩnh là cực kỳ thông minh mờ mờ, lập tức nghe hiểu ta đây câu ý tứ, mặt cười nhất thời ửng đỏ, hừ hừ, ca ca thúi tuyệt không chịu thiệt ta kiệt kiệt cười nói, mau đi đi, ta xem trọng ngươi nha vì vậy, tiểu tĩnh dương lên trong tay chiến kích, đem khiêu khích hào quang màu đỏ phóng thích ở tại cách mình gần nhất nha đầu lạc đàn ác ma ngư trên người, lại mở một đầu quái. Lúc này, Huyết Diệt cũng kéo cùng với chính mình khống chế đầu kia ác ma ngư đi tới bên cạnh chúng ta, cười ha hả nói, hắc hắc, nhờ độc luyến thu vũ, mỉm cười, dương lên trong tay xích viêm thánh kiếm quăng ra lạnh thấu xương kiếm nhận phong bạo, ha hả, đây chính là tiểu tử ngươi kết quả mong muốn đi. Huyết Diệt gật đầu, nhân dã lúc này, hai cái siêu nhất lưu mục sư đã bắt đầu chỗ đứng, hai người rất xa triển khai, tả hữu hô ứng, bắt đầu cho chúng ta bổ huyết. Ta và Huyết Diệt lúc này đối với yêu cầu của các nàng không cao, ta có 20% hấp huyết thuộc tính, mà tư trở về huyết năng lực cường, cộng thêm trên đỉnh đầu từ hồi đó cùng Tiểu Lạt Tiêu đắc ý áp lực lại có linh hồn hy sinh cái này bổ huyết kỹ năng, cho nên chúng ta chỉ cầu các nàng có thể ở cho Tiểu Tĩnh tăng máu thời điểm tiện thể chân khen thưởng chúng ta một búng máu là được rồi. Lúc này, ta lần nữa bạt tỷ tổ trung tổ, đem mình cùng Độc Luyến Thu Vũ trói chung một chỗ, hơn nữa đem kinh nghiệm toàn bộ điều cho nàng. Độc Luyến Thu Vũ chính là như vậy, tuy là nàng cảm kích, nhưng là lời nói ra luôn là mang theo vài phần bá đạo. Xú tiểu tử, ngươi thật nhiều thừa làm như thế, ta cuối cùng coi là biết cấp bậc của ngươi vì sao luôn không xông lên được. Ta thì phản bác, tỷ ngươi bớt đi, ta làm như vậy chỉ là vì đề cao hiệu suất mà thôi. Một hồi ngươi mang theo cái này vòng trang sức sau đó, đàng hoàng cho ta gánh một đầu tiểu quái đi Độc Luyến Thu Vũ thì đem băng cốt dây chuyền đưa cho ta, ta đẳng cấp không đủ, ngươi trước dùng đi như vậy chí ít có thể lấy đem Tô Miên giải phóng ra ngoài. Ta vỗ xuống đầu nói, ôi chao, ta làm sao đã quên chuyện này, nói như vậy ta hấp huyết thuộc tính là có thể đống đến 32% huyết diệt kém chút không có bị những lời này nghẹn, mẹ kiếp, lao ca. Ngươi hấp huyết thuộc tính lại có cao như vậy ta mới chỉ có 12% a, ta cười nhạt nói, 12% đã rất tốt, hiện tại hấp huyết thuộc tính trang bị quá khó khăn làm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, nhưng phàm là đại đoàn đội tuân ra tới hấp huyết trang bị đều là từ mình dùng, hơn nữa đồ chơi này một ngày. Đọng ở bán đấu giá bên trên, trước tiên cũng sẽ bị người dây thu. Huyết diệt gật đầu, quả thực, hiện tại một cái 4% hấp huyết thuộc tính nhẫn. Bất kể là cái gì phẩm giai cấp, đều có thể bán được chí ít 1 triệu nhân dân tệ. Mấy ngày hôm trước có một tán nhân người chơi đánh tới một cái 8% hấp huyết hạng liền, cùng ngày đã bị ám dạ Bạch Dương tìm 12 triệu thu. Ta không khỏi lấy làm kinh hãi, bị cừu trắng cái này thằng nhãi con thu ử, phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cho Trầm Mặc Sư Tử. Huyết Diệt nói rằng, đúng rồi, ngươi và Trầm Mặc Sư Tử giao thủ sao? Ta lắc đầu, không có. Bất quá đã đụng ra hoa lửa. Trầm Mặc Sư Tử là một thao tác năng lực cực mạnh người chơi, cái kia Thiên Nhai Lãng Tử cũng là quốc nội trước mắt mới chỉ số một số hai đạo tặc người chơi. Ta cá nhân cảm giác là Trầm Mặc Sư Tử thao tác năng lực cũng không ở lòng chi ảnh chi dưới, mà Thiên Nhai Lãng Tử thao tác có thể phải so với Huyết Anh Đảo còn xuất sắc. Ừ, ta xem đi ra. Cho nên Phi Ca, bất luận là ngươi chính là ta, hai chúng ta đều thêm cẩn thận đi. Ừ, hai chúng ta vừa ôn, vừa cùng án đỏ ác ma ngư chém giết, nói cái này ác ma ngư kỹ năng phi thường thiếu đạo đức, đã có thể tạo thành đánh xỉu hiệu quả dòng nước xiết bắn vọt, còn có thể tạo thành không chút máu hiệu quả khát máu công kích, càng là có lực công kích thêm được cực cao nhảy động trọng kích, đặc biệt cái kia nhảy động trọng kích, phá lệ câu động tâm hỏa của ta, kỹ năng thả ra không thế nào hoa lệ, lại xác thực ghê tởm, chỉ thấy này to lớn ngư từ dưới mặt nước đột nhiên nhảy lên. Thân thể một cái cuốn, to lớn vây đuôi dựa theo đầu của ta dùng sức tạc kích xuống phía dưới, cảm giác kia liền tờ mờ giờ cùng đánh chuột trù tựa như, hơn nữa một lần dưới sự công kích đến, lượng máu của ta ít nhất phải rơi 14 vạn điểm tả hữu. Ta nhất thời nổi giận, như đồ đã lâu thần long thánh tài bỗng nhiên khắc ở nơi này từ trên nó, long chi nộ hăng hái, như gió báo mưa rào lưu tinh liên kích tế xuất, tường long đánh long đâm thẻ đao ẩn long đánh bạo long chém ra sức tế xuất, chỉ thấy liên tiếp hoạt bát thương tổn chữ số từ nơi này từ trên nó xông ra, không có một chữ số thấp hơn 6 chữ số. Dù sao án đỏ ác ma ngư tuy là lực phòng ngự xuất chúng, tiếc rằng ở tuyển cận tán ca trước mặt, cái kia lực phòng ngự quá bất kham một kích. Hơn nữa, chúng ta do vì tập thể chiến đấu, rất nhiều ngoạn gia quần công năng lực lại rất xuất chúng, cho nên tam đầu án đỏ ác ma ngư không có hoa phí thời gian quá dài tiểu trước sau nước nở một tiếng ngã xuống đất. Chỉ là án đỏ ác ma ngư kinh nghiệm so sánh phía trước hữu là gì á long ít hơn 10% tả hữu, đây là thánh chiến trong một cái quy tắc ngầm, long hệ sinh vật kinh nghiệm nếu so với hệ khác những sinh vật khác kinh nghiệm cao hơn một điểm, dù sao đánh chết đứng lên, vẫn là ác ma ngư đối lập nhau ung dung một điểm. Hơn nữa, án đỏ ác ma ngư trên người có thể thu thập đồ đạc chỉ có một thứ, đó chính là bọn họ nhục, điều này cũng làm cho Tiểu Lạt Tiêu biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá, so với Tiểu Lạt Tiêu càng bất đắc dĩ chính là huyết thệ trong đoàn đội chính là cái kia thợ săn tiền thưởng mờ mờ, đồng dạng là mỹ nữ, đồng dạng là ba chuyển mái mẹ tài nhân, Tiểu Lạt Tiêu bắt nhục tốc độ cơ hồ là của nàng gấp ba, điều này làm cho nàng có vẻ phi thường xấu hổ. Hết cách rồi, lột da kỹ năng chính là như vậy, bởi bản thân lột da tới ngư nhục phẩm chất cũng không ưu khuyết chi tranh, cho nên linh xảo hơn cao, lột ra tốc độ lại càng nhanh. Tiểu Lạc Tiêu do vì ba chuyển công tượng, linh xảo độ có thể soát đến 80%, cộng thêm tự thân trang bị cùng đồ trang sức phụ ra linh xảo độ, hiện tại đã đạt đến đệ nhất ải nhân. Há có thể là bình thường ải nhân so sánh với so sánh nhau, lời nói này đi ra có chút tàn khốc, có chút đả thương người, nhưng trên thực tế, chỉ có bỏ ra giống như nàng khổ cực, mới có thể thu được hôm nay các loại thuộc tính đề thăng. Chúng ta vẫn từ dạng sáng không đến một điểm soát đến rồi dạng sáng 4 giờ, độc luyến thu vũ đẳng cấp ở 1 giờ sáng nửa thời điểm cũng đã bị ta mang tới 160 cấp, dựa vào cái kia băng cốt dây chuyển bên trên 12% hấp huyết thuộc tính. Hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách, trong lúc nhất thời chúng ta có thể hình thành 4 mở cục diện. Bất quá, A Đỏ Ác Ma Ngư đầu mục từ đầu đến cuối không có lộ diện, điều này làm cho chúng ta không khỏi cảm thấy có chút khả nghi. Lạc Lam nói, không nên A, theo đạo lý nói, giết tất cả nhiều như vậy Ác Ma Ngư, đã sớm nên soát đi ra A ta cũng gật đầu, hít, ta cảm thấy cũng có chút không đúng, như vậy đi, ta đi bên kia nhìn. Đang khi nói chuyện, ta bước chân đã chuyển hướng về phía tầm mắt bên trái, bên kia vừa lúc còn dư lại 7, 8 đầu ác ma ngư. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, cái kia 7, 8 cái ác ma ngư đột nhiên một hồi sao động, một đóa to lớn bọt sóng đột nhiên từ nơi này chút ác ma ngư ở giữa chui ra, một người dáng dấp phá lệ kinh người sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta.